Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 395. Giang thiếu chủ mở tiệc chiêu đãi chúng tân. Hố đại tiên treo lên đánh quần hùng. 1. Nghe xong Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm, Lâm Động cũng không có lại kiểu cách, trực tiếp đem 5 bình ngọc nhận. Tuy nói Tiêu Hàn nói chuyện nghe không quá đáng tin cậy, thế nhưng phần tình nghĩa này, hắn nhớ kỹ, không phải ai đều có thể như thế vân đạm phong khinh ném ra 46 ức chí tôn linh dịch. Chỉ là điểm ấy hào khí, người huynh đệ này, hắn đóng, nhìn thấy Lâm Động nhận lấy chí tôn linh dịch. Tiêu Hàn cười cười, cầm lấy một vò rượu, đều tại có rượu trong giang hồ. Gặp nhau chính là hữu duyên. Đến, làm cái này vò, sau này sẽ là huynh đệ. Cạn, Tiêu Viêm cùng Lâm Động cười cười. Đại trượng phu há không tửu lượng, lập tức nâng vò, ba người ngửa đầu nâng ly. Giang hồ có rượu, đều tại có rượu trong giang hồ. Tiêu Hàn đi tới Tiêu Viêm cùng Lâm Động chính giữa, hai tay chia nhau đáp lên hai người đầu vai, cười hắc hắc nói: thống khoái a, về sau lại thêm một cái làm chuyện người. Theo Giang gia thiếu chủ đại hôn gần đến, Tây Giang thành bên trong hội tụ dòng người cũng là càng nhiều. Tân khách theo bốn phương vọt tới, mỗi ngày trên đường phố đều có đủ loại người ngang qua ở giữa. Tiểu điếm trong tửu lâu cũng đều là đầy ắp cả người. Tây Giang thành bên trong một mảnh huyên náo, náo nhiệt tột cùng, khiến cho tòa thành trì này cảnh tượng phồn hoa lại nồng nặc mấy phần. Từ từ nơi đó tham gia đấu giá hội phía sau, Tiêu Hàn liền không tiếp tục rời đi tiểu điếm, tại vì tiếp xuống đại hôn làm chuẩn bị. Mấy ngày này, Tiêu Hàn chân không bước ra khỏi nhà, tập trung tinh thần đều đâm vào cái kia cạnh tranh tới nhị giai tông sư Phi Long kiếm trận bên trên. Bởi vì Tiêu Hàn hiện tại chỉ có nhất giai linh trận tông sư trình độ, bởi vậy muốn bố trí cái này nhị giai tông sư linh trận, hắn tự nhiên đến tốn chút thời gian đi nghiên cứu một phen. Đối với Tiêu Hàn đóng cửa không ra, Tiêu Viêm cùng Lâm Động cũng đều tự giác không đi quấy rầy. Phía trước Tiêu Hàn nói có biện pháp tại đại hôn bên trên thuận lợi mang đi Lâm Thanh Đàn, chắc hẳn có lẽ tại chuẩn bị một vài thứ. Phía ngoài huyên náo cùng Tiêu Hàn không có quan hệ. Cứ như vậy, thời gian lặng yên trôi qua. Sau 7 ngày, Giang thiếu chủ đại hôn cũng là đúng hạn mà tới. Hôm nay trước đây, Tây Giang thành bên trong dòng người liền táo động, dồn dập hướng về Giang gia dũng mãnh lao tới. Tiêu Hàn ba người cũng là theo tiểu điếm đi ra, thẳng đến Giang gia mà đi. Giang gia lấy đúc kiếm lập nghiệp, năm đó Giang gia vị kia trời trí tôn tiên tổ càng là đúc kiếm lĩnh vực tông sư, từng rèn đúc qua thánh kiếm. Nguyên nhân chính là như thế, Giang gia phủ đệ lại xưng đúc kiếm sơn trang. Mấy ngày trước đây, Tiêu Hàn ba người ngồi tại trên khách sạn nhìn ra xa, chính là cái này đúc kiếm sơn trang. Vừa đi vào đúc kiếm sơn trang, đầu tiên đập vào mi mắt là một phương vô cùng rộng lớn quảng trường. Trong sân rộng đứng sừng sững lấy một chuôi cao mấy trượng trường kiếm, cũng không phải là điêu khắc, mà là thật kiếm, sắc bén tại kiếm mang dưới ánh mặt trời hiện ra băng lãnh lăng lệ. Tự có một cỗ vô hình kiếm khí quanh quẩn bốn phía, khiến người bước vào tòa này quảng trường phía sau biết mơ hồ có một loại mãnh liệt cảm giác đè nén. Đây là đúc kiếm quảng trường. Giờ phút này, tới trước tham gia tiệc cưới phổ thông tân khách chính là hội tụ tại phương này đúc kiếm trên quảng trường. Không thể nghi ngờ, Tiêu Hàn ba người chính là tại cái này trên quảng trường. Bọn hắn cũng không phải Giang gia chủ động mời tân khách, bởi vậy chỉ có thể lưu lại nơi này trên quảng trường dự lễ. Tầm mắt lại hướng phía trước nhìn lại, quảng trường cuối cùng là một phương thật dài bậc thang. Bậc thang đỉnh chính là một tòa rộng rãi đại điện. Trước đại điện bài trí chỗ ngồi, ngồi chính là Giang gia người cùng mời khách quý. Trên bậc thang che kín thảm đỏ, bậc thang hai bên đồng dạng bài trí xa hoa tiệc rượu. Ngồi đều là Tây Giang thành bên trong hào phú quý tộc. Giờ phút này Tần gia Tần Nhàn, Triệu gia Triệu Bình, Triệu Hân Nhi huynh muội đều ở tại bên trong. Tiêu Hàn tự nhiên cũng tại bậc thang hai bên trên bàn tiệc phát hiện Triệu Hân Nhi mấy vị người. Quên, lập tức ánh mắt của hắn lại hướng về nấc thang kia đỉnh chính vị nhìn lại. Nơi đó, trên thủ vị ngồi chính là một vị nam tử trung niên. Nam tử ăn nói có ý tứ, ngồi nghiêm chỉnh, tự có một phen khí thế. Người này là Giang gia gia chủ, Giang Càn, tại Giang Càn phía sau. Đứng đấy ba vị trẻ tuổi, một nam hai nữ, thanh niên tướng mạo đẹp lang bất phàm, một bộ tân lang phục sức, dĩ nhiên chính là vị kia Giang gia thiếu chủ. Hôm nay nơi này là hắn sân chính, về phần bên cạnh hai vị cô gái trẻ tuổi thì là hắn hai vị muội muội, là một đôi tỷ muội song sinh, tỷ tỷ sông tuyết bay, muội muội sông phi yến. Hai nữ dáng dấp có chút tương tự, mày liễu, miệng anh đào nhỏ nhắn, trổ má cực kỳ xinh đẹp, rất có đại gia khuê tú khí chất. Hôm nay tại bọn hắn điện thoại di động cưới phía trước biết tiến hành luận võ chọn rể, sẽ chọn lựa các nàng như ý lang quân. Tại Giang gia gia chủ Giang Càn tả hữu, tất cả bài trí một phương chỗ ngồi. Bên trái trên bàn tiệc ngồi chính là một vị khoác lên lông chồn áo choàng nữ tử. Vẻ mặt mỹ mạo, khí chất siêu nhiên, tự nhiên là thiên bảo các mai chấp sự. Về phần bên phải vị kia thì là một vị nam tử trung niên, mày kiếm mắt sáng, tuy nói hắn tĩnh tọa ở nơi đó, nhưng cho người ta một cỗ cực kỳ khí tức sắc bén, như một chuôi đối lợi kiếm ra khỏi vỏ, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Tại Tây Giang thành bên trong, loại trừ thiên bảo các mai chấp sự có tư cách trở thành Giang gia khách quý bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Tây Môn thế gia gia chủ Tây Môn Hàn Phong. Tại Tây Môn Hàn Phong phía sau, đứng đấy một vị nữ tử, tự nhiên là Tây Môn Hiểu Thi, mà giờ khắc này Tây Môn Hiểu Thi mỹ mâu thì là hung dữ trừng mắt phía dưới quảng trường bên trên. Một chỗ, đó là Tiêu Hàn chỗ tồn tại phương vị. Chẳng biết tại sao, nàng tùy tiện quét mắt một vòng liền phát hiện cái kia làm nàng nổi trận lôi đình hỗn đàn. Đối với cái này, Tiêu Hàn chỉ là liếc mắt, mở ra một cái, nữ lưu manh, khẩu hình, làm cho Tây Môn Hiểu Thi giận đến giơ chân phía sau. Tiêu Hàn liền thu về ánh mắt, không thèm để ý, lâm động ánh mắt ở trong sân nhìn lướt qua phía sau. Đối với Tiêu Hàn hỏi, Tiêu Hàn, đợi một chút cây thanh đàn đi ra, ngươi định làm gì? Đợi một chút các ngươi hai cái nhìn xem chính là, hắc hắc, Tiêu Hàn cười nói, lâm động cùng Tiêu Viêm liếc nhau, cười khổ, không biết rõ ra hỏa này đến cùng đánh ý định quỷ quái gì. Theo thời gian chuyển rời, quảng trường bên trên biển người hội tụ đến một cái trình độ đáng sợ. Lúc này, cái kia trên thủ vị Giang Càn cũng là chậm chậm đứng dậy. Quảng trường bên trên ồn ào cũng theo đó an tĩnh lại. Nhận được các vị tới trước tham gia tiểu nhi đại hôn. Bất quá chắc hẳn mọi người cũng rõ ràng, tại đại hôn phía trước, có một tràng luận võ chọn rể. Nói xong, Giang Càn vung tay lên, lập tức tại cái kia hư không bên trong liền hiện lên một phương đài chiến đấu. Nói tiếp, làm đoạn tiết kiệm thời gian, nói nhảm không nói thêm lời. Đạt tới chí tôn thực lực thế hệ trẻ tuổi có thể lên đài chiến đấu dương ra thân thủ. Thực lực xuất chúng người, có thể thành vì ta Giang gia rể hiền. Nói xong, quảng trường bên trên liền táo động. Hôm nay đại hôn phía trước trận luận võ này chọn rể, thế nhưng là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bất quá có tư cách bên trên đài chiến đấu dù sao cũng là số ít. Cuối cùng yêu cầu chí tôn tư cách, nhưng vậy không ảnh hưởng mọi người chờ mong. Có thể lên đài người, tất nhiên đều là nhân tài kiệt xuất hạng người. bọn hắn cũng là hiếu kỳ ai cuối cùng có thể tài nghệ trấn áp quần hùng ôm mỹ nhân về. Hưu, lúc này, một đạo thanh sam thân ảnh nhanh chóng lướt lên đài cao. Gió nhẹ lướt qua, dưới ánh mặt trời hình dạng của hắn hiện ra tiêu sái vô cùng. Lập tức vô số ánh mắt hội tụ tới. Thấy thế, Tiêu Viêm cùng Lâm Động run lên nửa ngày. Gia hỏa này hát phải là cái nào vừa ra a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.